Đản sinh Vương Phi, chương 38, Phi Nhi gặp kiếp nạn, góc truyện audio.com. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Yến Nhi hẳn là ngày kia sẽ đê. Nếu hắn đem toàn bộ cao thủ đến, trận này căn bản không cần đặt mỗ tộc ra tay, Minh Môn cũng đủ ứng phó. Diêm Vô Xá nhìn chăm chú vào bản đồ địa hình, phân tích tình huống với đạt y đồ. Đạt mỗ tộc đối với địa hình thảo nguyên đều phi thường quen thuộc, cho nên chiến sự nhất định phải tham dự. Huống chi, đây vốn là chuyện của đạt mỗ tộc, đại ca đã lo lắng băn khoăn, có thể nào không tham dự. Đạt y đồ cảm kích mỉm cười cảm, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tín nhiệm. Hiền đệ đừng phiền lòng, chuyện của ngươi chính là chuyện của bổn vương. Cảm ơn đại ca, Diêm Vô Xá mỉm cười lắc đầu, bắt đầu thu thập này nọ nói. Đã không còn sớm, hiền đệ vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Đạt y đồ nhìn tư thế của hắn, tựa hồ không có ý rời đi, vội vàng giải thích. Đại ca, nếu bởi vì chuyện của Phi Nhi ta hướng người xin lỗi. Nói như thế nào, nàng chính là bởi vì đáp tạ ta mới, hôn ta một ngụm cũng không có ý gì khác, ta biết, vậy vì sao huynh còn, làm cho nàng cẩn thận suy nghĩ, làm nữ nhân, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không biết, về sau chịu thiệt chỉ có nàng. Trưởng thành không phải chuyện dễ dàng, cho nàng một chút không gian, một chút riêng tư, tự động não suy nghĩ một chút. Đại ca, dụng tâm lương khổ a, ha ha, vì tốt cho nàng, cũng vì chính mình, con người đen xẹt qua một tia cưng chiều, thở dài, tiếp tục thu thập. Hưu, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một bóng người, hai người vội vàng định trụ, kinh ngạc nhìn cửa vào lều vải. Đạt Nhĩ Mộc vội vàng tiến vào thở gấp kích động nói. Đại ca, Phi Nhi bị người ta bắt cóc rồi. Cái gì? Hai nam nhân đồng thời nhảy dựng lên, không hẹn mà cùng lao khỏi lều vải thi triển khinh công, trong chớp mắt liền tiến đến lều vải của Phi Nhi. Lều vải vẫn còn cháy phừng phực, may mắn bên cạnh không có lều trại liền nhau, vài tộc nhân của đạt mỗ tộc đang dùng nước cứu hỏa. Thị vệ trưởng thấy Diêm Vô Xá đã đến, vội vàng tiến lại. Thị vệ trưởng xuất ra một khối lệnh bài, đưa cho Diêm Vô Xá. Vương, ở phụ cận tìm được vật này. Diêm Vô Xá tiếp nhận lệnh bài, đưa cho đạt y đồ, còn mình đến gần lều vải, nhìn xem phụ cận còn lưu lại dấu vết gì không. Tá tộc, đạt y đồ khó hiểu nhìn lệnh bài. Bọn họ làm sao có thể tới nơi này? Lại còn bắt đi Phi Nhi, chỉ có cuồng hú tộc cùng đạt mỗ tộc có cừu hận, cũng chỉ có cuồng hú tộc biết được Phi Nhi, như thế nào ngay cả tá tộc cũng đến giúp vui. Diêm Vô Xá đi quanh lều vải một vòng, thoáng nhìn cách đó không xa, có một bàn gỗ, mặt trên còn mấy khối điểm tâm, cũng có mấy khối phân tán ở bên cạnh. Đi đến bàn gỗ, ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối, mặt trên có chỗ hồng nhỏ, mày kiếm nhướng cao, run run cắn trên chỗ hồng, con ngươi đen nổi lên lửa giận. Trong lòng sớm lo lắng chết lặng, nói không ra lời, không biết xin lỗi Phi Nhi như thế nào. Đều do hắn, vì sao lại tức giận, vì sao lại mặc kệ để nàng một mình không để ý tới. Nhất định phải đem người tách hắn cùng Phi Nhi ra, bầm thây vạn đoạn. Phi Nhi cảm giác được bên người phi thường nóng rực, mở choàng mắt. A kêu nhẹ một tiếng, tử mâu nhăn lại, chỉ thấy chung quanh cạnh người toàn là cây đuốc, khoảng cách rất gần, cho nên cảm thấy chính mình dường như sắp bị hòa tan. Khẽ di chuyển thân thể một chút, ngẩng đầu, hai tay bị dây thừng trói chặt không thể nhúc nhích. Khóc chuyện audio.com, cúi mắt nhìn, phát hiện trên người không có quần, trên thân hoàn hảo không sao, hơn nữa hai chân rõ ràng còn có bầm tím. Là ai cởi quần của nàng? Là ai chạm đến thân thể của nàng? Mày càng thêm nhướng cao, Đa Duy nói qua không thể làm cho nam nhân khác chạm vào nàng, hiện tại nếu như bị cha thấy, nhất định sẽ đau lòng. 3. Cửa phòng bị đẩy ra, hai thân ảnh cao lớn đi vào, tử mâu vội vàng nhìn qua, nhận ra trong đó một người đúng là thiết hú của cuồng hú tộc. Một nam nhân khác chỉ Phi Nhi, hỏi, là nàng sao? Đúng, thiết hú gật gật đầu, ngân lượng mà tá tộc thiếu bổn tọa liền xóa bỏ, nữ nhân này ta muốn mang về. Tùy tiện, nam nhân phất phất tay, nữ nhân xấu như vậy, bán cũng không được bao nhiêu tiền. Ha ha, có người thích là tốt rồi, thiết hú cười đến thực quỷ dị. Chính nàng có thể đổi lấy một năm lương thực cho toàn tộc, cớ sao mà không làm. Người nọ đúng là có mắt không chồng, mang đi nhanh chút đi. Đúng rồi, quần của nàng đâu? Không phải ngươi nói không thể để nàng tiếp cận với nước sao? Thời điểm trở về có trận mưa, toàn quần ẩm ướt cho nên ta ném. Vậy là tốt rồi, thiết hú gật gật đầu, xoay người rồi đi ra ngoài. Một lát sau thiết hú lấy áo choàng đến, đem Phi Nhi tay chân trói chặt bao đứng lên ôm ra khỏi gian phòng. Phóng lên lưng ngựa, đoàn người rời khỏi tá tộc, nửa ngày lộ trình, mặt trời chiếu qua đầu thiết hú không dám cho Phi Nhi uống một giọt nước. Vốn đã bị cây đốt chiếu vào cả một đêm, hơn nữa thời tiết còn cực nóng, Phi Nhi cảm giác được toàn thân vô lực, da thịt trên người đều vỡ ra, xuất hiện vết máu. Trở lại cuồng hú tộc, Phi Nhi bị an trí ở một lều vải hoa lệ, hai mắt mông lung, một cái khăn mặt được thấm ướt khoát lên trên người nàng. Một lúc sau, khăn mặt ẩm nước đã bị thân thể hấp thu, vết máu cũng bắt đầu nhạt. Phi Nhi nghe một nam nhân nói, ta có thể cho ngươi nước uống, nhưng ngươi không được giở trò, nếu ngươi dám phản kháng, về sau sẽ không cho ngươi uống nước nữa. Phi Nhi ngoan ngoãn gật đầu, một bàn tay đặt ở cằm của nàng, đôi môi mềm mại áp vào miệng của nàng, đưa nước vào miệng của nàng. Phi Nhi vội vàng mút môi của hắn vào khát vọng ngọt lành kia, cầu xin càng nhiều, cần càng nhiều. Ân, bảo bối, Hoàng Bộ Tuấn ôm nàng, hai tay chạm đến giữa hai chân của nàng, chạm đến phiến da thịt mềm nhẵn kia. Vừa tiếp xúc, Phi Nhi bỗng dưng thanh tỉnh, vội vàng dừng lại, miệng còn có chút nước, lập tức tụ tập linh khí, đem nước phun lên mặt hắn. Ba, nghe thấy một âm thanh va chạm thật lớn, Hoàng Bộ Tuấn bay ra bên ngoài lều vải, quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ chốc lát, Hoàng Bộ Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn chăm chú vào Thiên Hạ Kiều nhỏ bên trong. Đáng giận, không ngờ lại bị yêu thuật của nàng đánh bại lần thứ hai, bé con mắt tóm này rất mê người, làm cho hắn một chút phòng bị đều không có, lần nào cũng đều không kịp né tránh yêu thuật. Chờ coi, bổn vương nhất định sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện nằm dưới thân bổn vương. Nói xong, đứng lên, xoa xoa mặt mình, xoay người rời khỏi lều vải. Phi Nhi nghiêng đầu, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, phát hiện không có tiếng bước chân tới gần, mới nhẹ nhàng thở ra. Nguy rồi, hiện tại mắt bị bịt kín, không nhìn thấy gì, làm sao trốn được a? Không có nước, nàng thật đúng là không biết có thể chống chọi được đến khi nào. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, Phi Nhi đã là người lớn, có thể chịu đựng được. Góc truyện audio.com, nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, cách chương.